tài nguyên hàng đầu là một con mèo. Chương 30, theo lý hẳn là đã sớm mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Cửu tỉnh lại, phát hiện mình bị nhốt trong một căn phòng nhỏ. Căn phòng này có chút giống với căn phòng giam giữ dành cho tội nguy hiểm của Liên Á. Chỉ có một cái giường và một cái bàn kê sát tường. Bốn phía là tường xám đen và không có cửa sổ. Chỉ có một ô cửa nhỏ phía trên cửa ra vào để nói chuyện với bên ngoài. Ngọn đèn trên trần nhà mờ ảo và yếu ớt, chiếu sáng toàn bộ căn phòng tối tăm, không có sức sống. An Cửu chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, cậu ngồi xổm ở góc giường, dựa lưng vào tường, đờ đẫn nhìn chiếc camera ở góc phía trên cửa đối diện với giường, sau đó cúi đầu ôm chặt hai đầu gối. Khi cửa được mở ra, An Cửu vẫn cuộn tròn trong góc, bất động, che chắn mọi thứ với thế giới bên ngoài, cho đến khi người bên cạnh giường có vẻ không hài lòng với việc cậu phớt lờ mình như vậy. Liền dùng tin tức tố SX bức bách cậu phản ứng. Tin tức tố khủng bố của Alpha SX có thể dễ dàng làm cho cơ thể Omega sợ hãi. Khi tuyến thể của chính mình đã bị khóa lại, không cách nào tự giải phóng để thích nghi, thân thể giống như xác con trai bị mở vỏ, bị tin tức tố của Alpha như gió lốc đánh sâu vào. An Cửu đang ngồi ở mép giường trực tiếp ngã xuống, đau đến run rẩy cuộn tròn người lại, tinh thần như bị ngàn vạn lưỡi cưa điên cuồng cắt ra. Mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm ướt quần áo của An Cửu. Hàng mi dày dần dần ướt sũng, khó phân biệt là mồ hôi hay là nước mắt, cơ thể An Cửu giống như một con tôm chiên, cuộn tròn ở bên tường. Không biết qua bao lâu, tin tức tố giống như thủy triều rút đi, cảm giác áp bức dần dần giảm xuống, An Cửu gần như suy sụp tinh thần rốt cục được giải phóng, thân thể căng thẳng trong nháy mắt mềm nhũn thả lỏng lại. Chuyện đăng tải duy nhất trên Zihao, Wordpress.com và Wattpad. Zimixiao 192. Nhìn Omega trên giường hồi lâu mới có thể khôi phục lại, Bùi Thực cười lạnh nói. Hiện tại tỉnh rồi, Bùi Thực cảm thấy hài lòng, ngồi xuống bên giường, vươn tay kéo An Cửu đang chật vật giống như con búp bê rách đến bên cạnh. Tỷ lệ thụ thai của Omega ZX cực kỳ cao, tôi nhớ rằng lần nào tôi cũng đưa vào trong, Bùi Thực cụp mắt xuống, ngón tay cách lớp vải mỏng của áo sơ mi, ác ý lướt qua chiếc bụng phẳng lì và ấm áp của An Cửu. Theo lý hẳn là đã sớm mang thai, cho nên, cậu uống thuốc phải không? Chỗ ngón tay của Bùi Thực chạm vào giống như có một dòng điện nhỏ lướt qua, An Cửu trong lòng cảm thấy bất an. Bùi Thực không phát hiện ra sự khác thường từ An Cửu, chỉ là cười lạnh một tiếng. Vậy cũng tốt, nếu như cậu thật sự có thai, hiện tại tôi sẽ phải tốn chút thời gian đem nó xóa sạch. An Cửu thở gấp, chống tay trên giường ngồi dậy, khó nhọc dựa vào góc tường, dùng ánh mắt lạnh lùng đề phòng nhìn người đàn ông bên cạnh giường. Nơi này một trong những cơ sở nghiên cứu tư nhân của tôi. Vẻ mặt Bùi Thực bình tĩnh, nhưng đôi mắt hắn âm trầm sâu không thấy đáy. Thật xin lỗi, tôi không có khả năng coi cậu như tài nguyên hàng đầu mà cung phụng, cậu với tôi mà nói, chỉ là một vật có giá trị để thí nghiệm. Vào đi, Bùi Thực vừa dứt lời, cửa phòng lại mở ra, ba beta cường tráng bước vào, trên tay mỗi người đều cầm một hộp dụng cụ y tế. Để thuận tiện cho thuộc hạ hành động, Bùi Thực đứng dậy và lùi lại vài bước. Ngay sau đó, hai beta thô bạo kéo An Cửu đến mép giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phút trước bị tin tức tố đánh sâu vào cơ thể vẫn chưa khôi phục lại, An Cửu yếu ớt dãy rủa, bị đối phương dễ dàng đè xuống giường không thể động đậy. Khi bị đè xuống, ánh mắt An Cửu trong khoảng khắc chạm vào ánh mắt của Bùi Thược, Bùi Thược có thể cảm nhận được ánh mắt An Cửu không hề có sự sợ hãi. Bản năng của Omega khi gặp phải nguy hiểm. Hắn cho rằng An Cửu sẽ mở miệng nói cái gì đó với mình, cho dù là cầu xin tha thứ hay là nói lời cay nghiệt, chí ít cũng không bình thản tiếp nhận hết thảy. Nhưng trên thực tế ánh mắt An Cửu dù một giây cũng không dừng lại trên người hắn, theo bản năng mà dãy giụa rồi sau đó ánh mắt rất nhanh liền mất đi ánh sáng. Chuyện đăng tải duy nhất trên Zihao, Wordpress.com và Wattpad, Zimixiao 192. Tuyến thể sau cổ An Cửu, xung quanh khu vực bịt kín, có một lỗ nhỏ được mở ra. Đầu kim của ống tiêm bất ngờ đâm xuyên qua tuyến thể mỏng manh trong tích tắc. Cơn đau dữ dội khiến toàn thân An Cửu co giật, cổ họng khô khốc phát ra âm thanh đau đớn trầm khàn, dường như còn đau đớn thống khổ hơn khi bị tin tức tố Alpha SX áp bức. Máu tươi chậm rãi chảy vào ống tiêm, Bùi Thực nhìn chằm chằm đôi mắt đầy tơ máu của An Cửu, lạnh lẽo không có một chút mong muốn cầu xin. Chờ một chút, Bùi Thực đột nhiên trầm giọng nói, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Tôi còn có chuyện muốn hỏi cậu ta. Thuộc hạ lập tức dừng lại, 50ml ống tiêm chỉ rút được chưa đến một nửa máu, mà trên mặt Omega lúc này không còn huyết sắc, không biết là đau đớn hay là mất máu. Thuộc hạ rời khỏi phòng, cửa lại lần nữa đóng lại. Bùi Thực từ trên cao nhìn xuống An Cửu khuôn mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên. Chỉ một chút máu này cũng chịu không nổi. Cậu đưa hai lọ tuyến thể tố kia cho Nghiêm Mặc Thanh, ít nhất 600-700ml máu. An Cửu cơ thể chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Thực. Bùi Thực khóe môi nhếch lên, từ trong túi lấy ra hai lọ thuốc màu nâu. Cái này nhìn quen không? An Cửu không thể tin nhìn lọ thuốc trong tay Bùi Thực. Anh, Bùi Thực cười khẽ, cậu nghĩ không sai, chính là tuyến thể tố cậu đưa cho Nghiêm Mặc Thanh để duy trì mạng sống, tôi đã lấy nó từ tay bạn của cậu. Con ngươi của An Cửu co rút, gân xanh trên trán nhảy lên, một cỗ lực lượng từ trong cơ thể bộc phát ra, cậu đột nhiên đứng dậy, lao về phía Bùi Thực. Bùi Thực cười lạnh một tiếng né tránh, An Cửu chật vật từ trên giường ngã xuống đất. Cậu muốn sao? Bùi Thực trong mắt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Được, cái này cho cậu. Một lọ thuốc trượt khỏi ngón tay của Bùi Thực, một tiếng vỡ tan, thân lọ rơi xuống sàn thành từng mảnh, bên trong chỉ có 5ml tuyến thể tố bắn tung tóe trên mặt đất. Đừng, An Cửu thanh âm khàn khàn, run rẩy vươn ngón tay nhặt lên những mảnh vỡ trên mặt đất, nước mắt đã sớm thấm đẫm khuôn mặt tái nhợt. Cậu biết rằng tính mạng của Nghiêm Mặc Thanh không thể bởi một hai lọ tuyến thể tố này có thể cứu trở về, nhưng đây là cách duy nhất để cậu có thể chứng minh giá trị của mình với người đã cứu rỗi cậu năm đó, dù chỉ là một chút. Nhưng sự thật là cậu chẳng làm được gì cả, cái gì cũng không được. Thật đáng tiếc, Bùi Thực nhìn xuống người trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyến thể tố của Omega ZX trên thị trường ngầm đáng giá không ít tiền, một lọ này đủ để tôi mua một hòn đảo nghỉ dưỡng, nhưng cũng chẳng sao, cậu có thể trong vòng một tuần lấy ra được hai lọ tuyến thể tố cho Nghiêm Mặc Thanh, cho nên một tuần tôi lấy một lọ tuyến thể tố hẳn là cũng không có vấn đề. An Cửu không nói gì, hai tay chống ở mép giường, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, đôi mắt ướt át đỏ hoe, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Bùi Thực. Sau đó chậm rãi cụp mắt xuống. Thời điểm Bùi Thực còn tưởng An Cửu muốn giả chết không để ý tới hắn, liền thấy tay An Cửu đột nhiên vươn ra sau gáy của cậu nắm lấy phần bịt kín tuyến thể, điên cuồng xé rách xuống. Kim châm xung quanh giữ chặt tuyến thể trong nháy mắt đâm vào trong, ngoại lực càng tàn nhẫn, kim châm càng đâm sâu, An Cửu khuôn mặt vặn vẹo, đau đớn kêu lên một tiếng, máu tươi phía sau dọc theo cần cổ trắng như tuyết chảy xuống, nhìn thật ghê người. Bùi Thực hoàn toàn không ngờ tới chuyện này. Trong nháy mắt máu dồn lên trán, hắn lao tới, nắm lấy bàn tay sắp phá hủy tuyến thể của An Cửu, tin tức tố SX liên tiếp phóng thích, nháy mắt đánh tan sức lực của An Cửu lập tức ngất đi. An Cửu lần nữa tỉnh lại, hai tay bị còng ở sau lưng, nhưng cái bịt trên tuyến thể đã bị tháo ra, lúc này quanh cổ cậu là một vòng màu trắng băng gạc y tế, chính là vì tuyến thể bị thương, mặc dù phóng thích tin tức tố cũng cực kỳ yếu ớt. Chuyện đăng tải duy nhất trên Zhihao, WordPress. Com và Wattpad, Zmixiao 192. Lúc này, tin tức tố của Alpha SX tràn ngập mọi ngóc ngách trong phòng, An Cửu bị áp bức gần như không thể cử động, cậu nửa mở mắt liền nhìn thấy người đàn ông đứng bên giường nắm chặt bàn tay buông thõng bên người, phẫn nộ thở gấp một hơi lại một hơi ra ngoài. An Cửu không ngẩng đầu nhìn Bùi Thực, sau khi tỉnh lại chậm rãi nhắm mắt lại. Khả năng kiềm chế của Bùi Thực muốn sụp đổ trong nháy mắt, nhưng sau một hồi thở gấp, hắn có thể khống chế được. Giây tiếp theo, Bùi Thực vươn tay nắm lấy cổ áo của An Cửu và kéo cậu đến trước mặt hắn, cúi đầu hung hăng hôn lên môi An Cửu. An Cửu hai ngày một đêm mới khôi phục, lại hoàn toàn bị cướp đi. Trong lúc giằng co, môi An Cửu bị cắn, nồng nặc mùi máu ở môi lưỡi hai người quyện vào nhau, ngay khi tin tức tố của An Cửu lần nữa muốn cạn kiệt, đột nhiên một trận tin tức tố bá đạo lạnh thấu xương của Alpha rót vào không hề báo trước. An Cửu mở to hai mắt bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Bùi Thực dùng sức đè đầu cậu, liên tục rót tin tức tố SX của mình vào trong cơ thể An Cửu. Từ đặc điểm chinh phục và dụ dỗ giữa ao được di truyền, việc Alpha đơn phương truyền pheromone vào cho Omega, có thể cưỡng chế sự sợ hãi và phục tùng vào cơ thể Omega, đồng thời khơi dậy bản tính thuần phục trước Alpha hàng đầu của Omega. Cho đến khi An Cửu ngất đi, thân thể không thể tiếp nhận được tin tức tố SX, Bùi Thực mới buông An Cửu ra. Sau khi phân hóa, Bùi Thực vô cùng bận rộn, những thứ trước đây hắn vắt óc mãi vẫn không thể đột phá tầng lớp cao nhất, hiện giờ tự nguyện phủ phục dưới chân mình. Quyền lực, của cải, địa vị, giờ đây, những thứ này đã trở thành những thứ dễ dàng có nhất đối với Bùi Thực. Trong nửa tháng, ngoài việc liên tục xã giao, Bùi Thực thường tự đến cơ sở nghiên cứu để kiểm tra công việc. Nhìn từ bên ngoài, Bùi Thực là một người đàn ông dù đã phân hóa thành Alpha hàng đầu vẫn đầy tham vọng với sự nghiệp của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, sau khi xã giao cũng đã hơn 11 giờ đêm, ra khỏi khách sạn, việc đầu tiên Bùi Thược làm là bảo Hứa Lam lái xe đến viện nghiên cứu. Đến viện nghiên cứu, Bùi Thược đi qua hàng loạt hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, cuối cùng cũng đến được một căn phòng. Trước khi mở cửa, Omega ZX bên trong đã cảm nhận được tin tức Tô SX, chim sợ cành cong co rúm vào góc. Bùi Thược đẩy cửa bước vào, giống như mỗi lần đến đây nửa tháng trước. Hắn kéo Omega đang co ro trong góc về phía mình, cúi đầu hôn thật mạnh, sau đó đem toàn bộ tin tức Tố SX mà hắn đã cố gắng hết sức để kiềm chế trong ngày rót vào bên trong. Cách chương.